Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, trong lòng có quỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phòng bếp dài bàn ăn. Bố trí thành đơn sơ bàn mổ, phía trên cửa hàng sạch sẽ ra trải giường, lại lộn một tầng màng giữ tươi. Trương Lệ nằm ở phía trên. Lâm Kiệt thấy Khổng Minh Thanh lấy tới một cái dương kim loại. Chính là vui mừng, đây là một cái ngoại khoa chữa bệnh thùng cấp cứu, bên trong có tiến hành đơn giản giải phẫu cần, tất cả giải phẫu dụng cụ và thuốc men. Nghĩ đến Trương Lệ là bệnh viện y tá, Lâm Kiệt thấy vật này cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Lâm Kiệt thuần thục ở Trương Lệ hạ xương sống vị trí, trích một kim thuốc tê, nói: "Trương tỷ, đây chẳng qua là cục bộ thuốc mê, lượng thuốc cũng có giới hạn, trong giải phẫu rất có thể sẽ đau, ngươi cần phải nhịn, không nên lộn xộn. Tiểu Lâm, ngươi buông tay làm đi, ta có thể nhịn." Nói xong, Trương Lệ liền chứa lần trước cái khăn lông. Khổng Minh Thanh thì dựa theo Lâm Kiệt phân phó, cầm Trương Lệ thân thể bó buộc ở trên bàn ăn. Lâm Kiệt ở Trương tỷ trên bụng dùng cồn iốt tiêu độc, sau đó đậy lại ngăn cách vi khuẩn, dùng làm giải phẫu động cân, sau đó chạy đi phòng vệ sinh, cầm hai tay và cánh tay dùng xà bông nhanh chóng rửa sạch một phen. Bước nhanh trở lại bên cạnh bàn ăn hắn, đeo lên diệt khuẩn cao su găng tay, giơ tay lên thuật đao, vững vàng ở vị trí vết thương, rạch ra một cái 5 cm dài vết cát. Lâm Kiệt cảm giác may mắn là Trương Lệ vóc người giữ không tệ, bụng không có nhiều ít thịt dư, nếu không cái này vết cát liền cần phải cắt ra lớn hơn một chút. Hắn theo thứ tự cắt ra Trương Lệ ra bắp thịt, màng bụng, sau đó liền lộ ra tràn đầy huyết dịch khoang bụng. Đứng một bên, dựa theo Lâm Kiệt phân phó, dùng sức đè lại Trương Lệ bả vai, Khổng Minh Thanh đã không cách nào hình dung mình kinh ngạc. Cái này còn là vậy một cái điểm đạm nho nhã gầy yếu, chẳng qua là trung học cơ sở văn hóa Lâm Kiệt sao? Làm hắn giơ tay lên thuật đao lúc đó, giống như tựa như biến thành một người khác, vậy sắc bén chuyên chú ánh mắt, vậy không có chút nào run rẩy hai tay. Khổng Minh Thanh cảm thụ chính là một cái từ, tự tin, chính là tự tin. Khổng Minh Thanh trong lòng lần nữa xác nhận, đội hình cảnh tay súng thần kia đang đánh bia lúc ánh mắt giống như Lâm Kiệt bây giờ ánh mắt như nhau, đó là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Gặp Lâm Kiệt biểu hiện như thế, Khổng Minh Thanh sợ hãi bất an lòng vậy dần dần ổn định xuống, cầm Trương Lệ bụng máu tươi dùng y dùng vải xô chấm lấy sạch sẽ, sau đó Lâm Kiệt dùng mạch máu kẹp chặt dừng lại chủ yếu chỗ ra máu, từng tấc lục lọi hồi ruột, tìm được đã lệch vị trí viên đạn, cẩn thận nặng nề đánh lấy ra ngoài. Sau đó, hắn bắt đầu dọn dẹp vết thương, còn có bị tổn hại hồi ruột tổ chức. Sau đó, hắn dùng có thể cung cấp thân thể con người hấp thu khâu lại tuyến, khâu lại gãy lìa mạch máu và hồi ruột vết thương, thiết lập tốt dẫn lưu quản, khâu lại màng bụng, khâu lại bắp thịt và da thịt. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt lại hướng hình tròn dấu đạn tổn thương làm một ít tu dưỡng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lâm Kiệt cầm vải xô, còn có cởi chi băng băng bó vết thương tốt, ngẩng đầu phát hiện Trương Lệ đã hôn mê bất tỉnh. Hắn vội vàng kiểm tra một chút, Trương Lệ kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như vững vàng. "Khổng ca, Khổng ca!" Lâm Kiệt liền kêu chừng mấy tiếng. Khổng Minh Thanh mới từ trợn mắt hốc mồm trong thức tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt hỏi: "Lâm Kiệt, ngươi nói gì sao?" Hắn chỉ được lặp lại một lần nữa, nói: "Trương tỷ bụng viên đạn đã hái ra, vết thương vậy xử lý xong, không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng còn cần đưa đến bệnh viện, làm tiến một bước xem xét, phòng ngừa vết thương bị nhiễm." Nói đến đây, Lâm Kiệt nhỏ giọng nói: Trương tỷ vết thương đã làm xử lý. Ngươi có thể nói là bất ngờ bị nhánh cây hoặc là cốt sắt các loại đồ đâm bị thương. Nghe nói như vậy, cái này gần 1m8 hán tử. Chẳng qua là ánh mắt đỏ đỏ không ngừng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Gặp Trương Lệ hô hấp lại vững vàng một ít, Lâm Kiệt tâm tình cũng là buông lỏng một chút. Vừa định nói, không việc gì. Bỗng nhiên trước mắt chính là tối sầm. Thân thể lên bệnh sốt rét. Tựa như toàn thân khí lực cũng bị rút đi tựa như. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Ngực vậy mơ hồ cảm giác đau đớn. Hắn dựa vào trí nhớ. Vội vàng ở bên cạnh một cái ghế thượng tọa hạ. Sâu đậm ít mấy hơi. Thị giác lấy được khôi phục. Lâm Kiệt liền thấy một mặt ân cần Khổng Minh Thanh. Sải bước bu lại. Hắn nổi lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Phất tay nói. Ta không có sao. Chỉ là có chút thoát lực. Trương tỷ sự việc không thể trễ nãi. Khổng ca ngươi bắt chặt đi. Lâm Kiệt lại làm mấy lần hít thở sâu. Cố gắng đứng lên. Hắn đi tới phòng khách góc tường. Kiểm tra một chút còn hôn mê Khổng tinh thần. Phát hiện không có gì đáng ngại. Đối với đi theo tới Khổng Minh Thanh. Nói. Hắn chẳng qua là trọng lực đụng dưới hôn mê. Hẳn không có gì đáng ngại. Là phòng ngừa vạn nhất. Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Lâm Kiệt đứng dậy. Vừa liếc nhìn trên sàn nhà chuôi này súng lục. Rời đi Khổng ra. Trở lại cách vách cười cười nhà. Ra cả người mồ hôi Lâm Kiệt. Cũng không nhịn được nữa. Từ từ nằm ở trên sàn nhà. Giống như ra nước con cá như nhau. Há to miệng, không ngừng xuyễn to khí. Ta mổ Trương tỷ khoang bụng, lấy ra hồi ruột viên đạn, khâu lại liền miệng vết thương. Ông trời, ta cũng làm cái gì? Những thứ này đều là ta làm sao? Mới vừa rồi ta, là chính ta sao? Liên tưởng đến ngày đó giao bếp rõ ràng gà. Còn có lúc trước không giải thích được sẽ tiếng Đức. Lâm Kiệt trễ nãy nữa cũng biết. Cái này có cái gì rất không đúng. Trên người mình khẳng định xảy ra không giải thích được biến cố. Mà mình lớn nhất biến cố. Chính là đổi một trái tim. Lâm Kiệt nắm tay nơi ngực. Nhẹ giọng nói. Tim, tim. Trên người ta phát sinh hết thảy các thứ này biến cố. Đều là bởi vì ngươi sao? Ta muốn. Đúng vậy. Thình lình thanh âm. Để cho Lâm Kiệt giống như tựa như thấy quỷ. Từ trên sàn nhà xông lên, kịch liệt vận động để cho ngực hắn, lại là một hồi đau đớn. Lâm Kiệt tựa vào góc tường, nhìn không có một bóng người phòng khách, bên ngoài mạnh bên trong yếu hô. Ngươi là ai? Mau đi ra cho ta. Ta có thể nói cho ngươi. Cách vách Khổng ca nhưng mà một người cảnh sát, vẫn là hình cảnh, trên mình nhưng mà đeo súng. Thiết, hắn bây giờ tự lo không xong. Còn biết quản chuyện ngươi. Thanh âm vang lên lần nữa. Chấn định một chút Lâm Kiệt. Lúc này mới ý thức được. Cái thanh âm này là trực tiếp vang ở mình trong đầu. Hơn nữa cái thanh âm này còn có chút quen thuộc. Sở dĩ quen thuộc. Là bởi vì là cái thanh âm này rất là dễ nghe. Để cho người vừa nghe khó quên. Lâm Kiệt một bên khắp nơi tìm kiếm. Một bên thận trọng hỏi. Ngươi là cái đó, lấy là mình đã người chết kia cô gái. Chính là ta, nghe được cái thanh âm này đúng là nhận. Cũng không có để cho Lâm Kiệt buông lỏng. Ngược lại để cho hắn càng thêm sợ. Đây là mình xuất hiện lần nữa ảo giác. Vẫn là được tinh thần phân liệt chứng. Hắn bi phẫn hô. Ông trời, ta và Miểu Miểu đã quá thảm. Van cầu ngươi, thả qua chúng ta đi. Cái thanh âm kia tựa hồ đoán được Lâm Kiệt suy nghĩ trong lòng. Lần nữa lên tiếng, ngươi không có điên, cũng không có xuất hiện ảo cảnh. Ta là xác xác thật thật tồn tại. Ta ngay tại ngươi bên trong thân thể, ở lòng ngươi bẩn bên trong. Xác thực một chút nói, ta là ở ta tim mình bên trong. Điều này sao có thể? Lâm Kiệt kinh ngạc lên tiếng, một tiếng than thở thật dài sau đó. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Ta cũng lấy là cái này là chuyện không thể nào. nhưng cái này thật xảy ra. Ta ở mấy ngày trước liền khôi phục thanh tỉnh. Ta lấy là đây là một cái kéo dài mộng, nhưng mấy ngày này trải qua để cho ta rõ ràng xác nhận ta trạng thái, còn có ta tình cảnh. Ta bây giờ liền sống nhờ trong tim bên trong. Ta trạng thái, có lẽ dùng Trung Quốc truyền thuyết đã lâu một cái từ để hình dung. Nhất là vừa làm, Lâm Kiệt không kịp đợi hỏi. Cái gì từ? Quỷ hồn. Lâm Kiệt đột nhiên cả kinh, lại không có nhiều ít sợ. Hai người trước kia trao đổi, đã tiêu trừ hắn đối với không biết sợ hãi. Quỷ hồn. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có quỷ? Lâm Kiệt sờ mình còn mơ hồ cảm giác đau đớn ngực. Rất là nghi ngờ, dễ nghe thanh âm cô gái. Rất là buồn bực nói. Ta cũng không biết trên cái thế giới này kết quả có quỷ hay không. Nhưng ta trạng thái bây giờ, tựa hồ tương đối phù hợp trong truyền thuyết quỷ hồn. Lâm Kiệt xông ra vô hạn tò mò. Hỏi, vậy ngươi tên gọi là gì? Ngươi là làm sao? Ừ, chết thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-dai-tu-luc/luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.